Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 427, biển động quá cảnh. 3/10, 1 giờ album bán trước đột phá 20 vạn. Không có khả năng, đây là trước tiên hiện lên ở vô số âm nhạc người trong đầu chữ. Phải biết, cho dù là bây giờ nhất là sôi động nam tử thiên đoàn danh xưng có 800 vạn đáng tin fan, đông. Phương Long Đằng, hắn bán trước sau giờ thứ nhất đặt hàng đo cũng mới tuy nhiên 180.000 mà thôi. Cái này tính toán đâu ra đấy, xuất đạo mới bất quá tam cái nguyệt tín đồ nhạc đổi. Vậy mà lại so với Đông Phương Long Đằng còn nhiêu bước. Trong lúc nhất thời, trên internet một mảnh làm ầm ĩ. 666. Ta tín đồ bốn cái uy vũ bá khí. Tờ thứ nhất chính là album liền phá vỡ đơn giờ bán trước ghi chép. Ha ha, quá bỏ á, lúc này mới chỉ là giờ thứ nhất. Nhất định phải không ngừng cố gắng, tranh thủ đánh vỡ ngày đầu bán trước ghi chép a. Đáng tiếc một cái số ID chỉ có thể đặt trước 2 tấm. Bằng không ta nhất định đặt trước nó cái 10 cái 8 cái. Thật sự là quá êm tai. Ngày lễ ngày Tết cầm lấy đi tặng người đều không khó coi. Xác thực, nếu như cái này album bên trong sở hữu ca khúc cũng là cái này 2 bài ca chất lượng, vậy cái này album tuyệt đối sẽ siêu cấp đại bán. Ha ha ha ha. Làm một tên tín đồ, ta kiêu ngạo tương đương. Đối mặt với tín đồ nhạc đội bốc lửa như vậy bán trước bắt đầu, các tín đồ tự nhiên là vui mừng hớn hở. Bôn tẩu bẩm báo lấy cái tin tức tốt này. 8 vạn người tín đồ, tối nay online chừng 5 vạn người nhiều. Nói cách khác, đơn này giờ 20 vạn bán trước bên trong, tín đồ nhạc đội cống hiến không sai biệt lắm một nửa. Bất quá, đối với cái này, lại có ai sẽ để ý đâu. Ếch, thật là có. Đối mặt các tín đồ hoan hỉ chúc mừng, Đông Phương Long Đằng đám fan hâm mộ mất hứng. Có cái gì tốt đắc ý? Tuy nhiên mới giờ thứ nhất mà thôi. Một đám Đông Phương Long Đằng đáng tin đám fan hâm mộ trực tiếp tại microblog trên tác tín đồ. Câu lạc bộ quan hơi cùng Diệp Thu bản nhân microblog. Không khách khí chút nào nói ra. Nhà chúng ta Đông Phương Long Đằng các ca ca mỗi lần đều đánh vỡ tiêu thụ ghi chép. Cũng không thấy ta nhóm cao hứng đến dạng này. Ha ha, bất quá là nhóm không kiến thức dế nhũi mà thôi. Liền phá cái đơn giờ tiêu thụ ghi chép. Liền cùng nhặt tiền như vậy. Cười chết người. Các người đừng nói như vậy. Dế nhũi cũng có nhân quyền. Cũng phải học tôn trọng bọn hắn a. Đối mặt Đông Phương Long Đằng đáng tin đám fan hâm mộ châm chọc khiêu khích, các tín đồ tự nhiên là không làm. Tại chỗ ngay tại trên internet cùng bọn hắn bấm. Phải biết, Đông Phương Long Đằng fan câu lạc bộ đăng ký nhân số có 1.800.000. Liền xem như một phần đầu đều muốn hoàn bảo chỉ có 8 vạn các tín đồ. Nhưng là, đối mặt với cái này gấp mấy chục lần với địch nhân của mình, các tín đồ nhưng là không sợ hãi chút nào. Không sợ đúng vậy làm. Tuy nhiên bởi vì buổi tối hôm nay là tín đồ nhạc đội album bán trước, lúc này Đông Phương Long Đằng đám fan hâm mộ vẫn còn ở lên nét cũng không nhiều. Nhìn lên Đông Phương Long Đằng fan câu lạc bộ website game online nhân số, lúc này biểu hiện là 10 vạn người, mà tín đồ phương diện thì là 5 vạn người. Đúng vậy, ở nơi này loại 5 vạn versus thập vạn tình huống dưới, các tín đồ bảo phát ra tuyệt đối hung hãn chiến đấu lực, trực tiếp đem đối phương 10 vạn người nghiền ép không nên không nên. Mà liền tại dạng này mắng chiến bên trong, trời cao biển rộng album bán trước số lượng cũng là như là biển động quá cảnh. Hiện ra cuồng bạo đột tiến tư thế. Giờ thứ 2, album bán trước số lượng đột phá 35 vạn. Thứ 3 giờ, đột phá 480.000. Theo giờ thứ 4 về sau bắt đầu hạ xuống. Mãi cho đến giờ thứ 8, khó khăn lắm đạt tới 600.000. Khi mọi người tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy chính là tín đồ nhạc đội bán trước 8 giờ đột phá 600.000 tin tức. Nhưng là, cái này còn không có kết thúc. Theo 9 giờ sáng bắt đầu, album bán trước số lượng tiến nhập đợt thứ 2 bão táp đột tiến xu hướng tăng bên trong. Chờ đến một ngày này nửa đêm rạng sáng, đến cuối cùng 24 giờ bán trước thành tích đi ra thì toàn bộ giới âm nhạc đều yên tĩnh chỉ. Chốc lát, tín đồ nhạc đội trời cao biển rộng, 24 giờ album bán trước thành tích 1.450.000. Đếm một lần theo, trực tiếp hoàn bảo Đông Phương Long Đằng với 4 tháng trước sáng tạo 24 giờ album bán. Trước ghi chép 1.400.000 thành tích, đồng thời gắng gượng dương cao 5 vạn tấm. Phải biết, Đông Phương Long Đằng cái này một thành tích thế nhưng là xây dựng ở bọn hắn đã xuất đạo 3 năm. Nhân khí xuất phát từ điên phong trạng thái dưới sáng tạo ra được. Trong đó càng là không thể thiếu giải trí cự đầu tranh thiên ngu nhạc nhiều mặt tuyên truyền cùng. Chuẩn bị, mà tín đồ nhạc đội đâu? Xuất đạo mới vẻn vẹn 3 tháng. Vậy mà liền tại tờ thứ nhất chính thức album bán trước trên đánh bại nam nhân này đoàn. Điều này không khỏi làm người sinh ra một loại cảm giác chẳng lẽ nhạc rock mùa xuân lại phải đến. Đối với cái này, có người tiến hành tinh tế phân tích, cuối cùng cho rằng tín đồ nhạc đội album bán trước sở dĩ sẽ xuất hiện như thế nghịch thiên thành. Tích nguyên nhân ngay tại ở dàn nhạc linh hồn, sân nhà Diệp Thu trên thân. Nếu như không có Diệp Thu đoạn đường này đến cao lộ ra ánh sáng xuất cùng cao nhân khí. Nếu như không có Diệp Thu sáng tác ra cái này một bài đầu ưu tú đến nổ ca khúc. Nếu như không có hắn lên đường mà đến chế tạo ưu chất danh tiếng. Tín đồ nhạc đội cái này album bán trước tuyệt đối không thể lại như thế nghịch thiên. Nói cách khác, nếu nói là tín đồ nhạc đội đánh bại Đông Phương Long Đằng. Chẳng nói là Diệp Thu một người đánh bại bọn hắn. Đương nhiên, đối với thuyết pháp này, Đông Phương Long Đằng cùng bọn hắn đám fan hâm mộ liền càng thêm tâm lấp. So sánh với bị tín đồ nhạc đội đoàn thể 4 người đánh bại. Giống bây giờ loại thứ này bị Diệp Thu một người chỗ đánh bại giọng điệu càng làm cho bọn hắn khó. Sự, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể đoán được. Sau ngày hôm nay, khẳng định có truyền thông hội tuyên dương nói. Tranh thiên ngu nhạc bỏ ra nhiều tiền chế tạo nam tử thiên đoàn. Lại còn làm bất quá người ta một cái Diệp Thu. Nhất định chính là ăn liệng. Có lẽ là nhận được tín đồ nhạc đội album bán trước kích thích. Lại có lẽ là vì chuyển di mọi người tầm mắt và đám fan hâm mộ tâm tình. Ngay tại tín đồ nhạc đội ngày đầu album bán trước đi ra ngoài xế chiều hôm đó. Tranh thiên ngu nhạc liền cao điệu tuyên bố cầm tại gần đây đầu nhập chế tác Đông Phương Long Đằng. Tấm thứ 3 mini album. Tin tức này vừa ra. Đông Phương Long Đằng đám fan hâm mộ tự nhiên là một trận nhảy cẫng hoan hô. Sắn tay áo lên mà chuẩn bị muốn tại bán trước ngày đó cho các tín đồ một cái vang dội cái tát. Đương nhiên, các tín đồ là sẽ không đi quan tâm điều này. Bởi vì tín đồ nhạc đội nhóm lúc này sáng tạo ghi chép đã đầy đủ bọn hắn tự hào một lúc lâu. Mà liền tại truyền thông nhiệt xào phía dưới. Trời cao biển rộng độ chú ý cũng là ngày càng đi cao. Chờ đến một tuần lễ bán trước kỳ đi qua, trời cao biển rộng cuối cùng bán trước số lượng đi ra 2.800.000 nhìn xem. Một cái chấn kinh toàn bộ vòng giải trí sổ tự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.